Bóp song sinh tuyệt sắc của tôi, chương 207, C207, có hẹn tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh Diệp Thanh Trúc thấy Tần Hạo cười giống như. Không có chuyện gì thì cũng cảm thấy yên tâm, cô ta tỏ vẻ đau khổ, dầu môi trông hết sức ấm ức rồi giơ cổ. Tay lên cho Tần Hạo xem, anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, làm người ta đau chết đi được. Diệp Thanh Trúc hờn dỗi, so với Lâm Vũ Hân thì thật khiến người ta liên tưởng. Đến thể loại chẳng tốt đẹp gì cho cam, Long Tứ đứng bên cạnh trợn mắt, tức giận nói, chị có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Hình như Diệp Thanh Trúc khá sợ Long Tử nên cô, ta nhìn cậu và không dám nói gì nữa. Tần Hạo cười nói, thật ngại quá, tôi tưởng cô và Long Tứ có gì đó với nhau chứ, làm gì có, người ta là con gái Liễu Yếu Đào Tơ. Cậu Tứ đâu có thích, Diệp Thanh Trúc thủ thì cứ như, oan ức lắm, Long Tứ hết chịu nổi bèn tức giận nói, được rồi, đừng làm phiền đại ca với chị dâu nữa, chị. Tránh ra đi, vừa nói Long Tử vừa đưa tay ra định kéo Diệp Thanh Trúc rời đi, nhưng không biết tại sao Lâm Vũ Hân lại cảm thấy hứng thú với người đẹp này nên cô lên tiếng, tôi nên xưng hô với chị thế nào đây, hi, tôi họ Diệp. Diệp Thanh Trúc thấy Lâm Vũ Hân nói vậy thì lập tức tỏ ra kinh ngạc, cô ta quay lại, nắm tay Lâm Vũ Hân, nhiệt tình nói, cô Lâm, cô thật xinh đẹp, tôi chưa từng thấy cô gái nào đẹp như cô, lời khen ngợi đó nếu do Tần Hạo nói ra thì có khi Lâm Vũ Hân sẽ không có phản ứng gì vì không thể tin lời đàn ông được, nhưng nếu là lời nói của một người đẹp thì đúng là có tác dụng đối với Lâm Vũ Hân. Chị quá khen, chị mới đẹp thật sự ấy. Lâm Vũ Hân nắm tay cô ta, giống như thân thiết lắm. Long Tứ và Tần Hạo nhìn nhau, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, mới gặp lần đầu mà đã kết nhau như vậy thì có phải là hơi nhanh quá không? Chuyện đã đến nước này thì Long Tứ cũng không dám nói gì thêm, đành đề mặc Diệp Thanh Trúc tạo mối quan hệ, đóng giả nai tơ. Chị à, da của chị đẹp thật đấy, chị chăm sóc thế nào đó, chị ăn mặc thoát tục quá, dạy tôi cách phối đồ được không? Chị à, sợi dây chuyền này đẹp xuất sắc thật, xứng với khí chất của chị. Tần Hạo há mồm trợn mắt nhìn Lâm Vũ Hân, cô nhóc này hôm nay cứ như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, biểu cảm lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi như hoa, khen ngợi không ngớt vẻ đẹp độc nhất vô nhị của Diệp Thanh Trúc, đến Long Tứ cũng không thể chịu nổi nữa. Tần Hạo bùi ngùi, đúng là con gái lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng. Chị à, chị quen Tần Hạo như thế nào đấy? Lâm Vũ Hân hỏi vòng hỏi vo một hồi cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, cô đã để lộ ra mục đích cuối cùng của mình. Cách chương.